xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 90, Mặt Thế Chi Trò Chơi Nữ Hoàng. Góc Truyện Audio.com. Tuy rằng là một lần bằng hữu chi gian tụ hội không cần như thế nào long trọng, nhưng là phi thường để ý chính mình hình tượng, Hạ Noãn Noãn vẫn là hào hào trang điểm một phen kim sắc tóc quăn xứng với gợi cảm màu trắng váy liền áo, làm nàng nhìn qua có loại Marilyn Monroe cảm giác gợi cảm lại không diễm tục, đây là một loại dụ hoặc người khí chất. Trắng tinh không tí vết da thịt xứng với màu trắng lộ bối váy liền áo có vẻ càng thêm tinh oánh dịch thấu, cả người phảng phất đều ở sáng lên giống nhau, kia mê người da thịt làm người nhìn liền tưởng sờ hai hạ. Trang sức không có cỡ nào quý báu, là rất có thiết kế cảm cái loại này, toàn thân trên dưới không có nhiều thấy được nhan sắc nhưng là lại đem thanh nhã cùng gợi cảm hoàn toàn kết hợp ở cùng nhau, đứng ở trong đám người mặt có thể trong nháy mắt đem Hạ Noãn Noãn tách ra tới. Nữ nhân này là như vậy mỹ lệ, làm người liếc mắt một cái là có thể đủ chú ý tới. Tần Lịch Minh trong lòng là như thế này tưởng, nhưng là lập tức hắn liền không thoải mái, bởi vì Hạ Noãn Noãn xuyên thật sự là quá mẹ nó gợi cảm, cái loại này gợi cảm không có lúc nào là không hề dụ dỗ nam nhân, trước kia mang theo như vậy tuyệt sắc lại gợi cảm nữ nhân đi ra ngoài Tần Lịch Minh có lẽ sẽ cảm thấy đây là một loại không tiếng động khoe ra, nhưng là hiện tại, hắn không vui. Hắn không nghĩ làm Hạ Noãn Noãn mỹ lệ hiện ra ở người khác trước mặt, như vậy mỹ lệ mê người Hạ Noãn Noãn hẳn là hắn. Noãn Noãn, nhất định phải như vậy mặc không, đều nói không cần thực chính thức. Tần Lịch Minh hơi chút kháng nghị một chút nhưng là lập tức bị Hạ Noãn Noãn cự tuyệt. Như vậy mặc tốt xem a, nữ nhân đều là ái mỹ, chẳng lẽ Lịch Minh không nghĩ thấy ta xuyên xinh đẹp một chút sao? Nhìn Hạ Noãn Noãn thương tâm ánh mắt Tần Lịch Minh lập tức thỏa hiệp. Đẹp, Noãn Noãn xuyên cái gì cũng tốt xem. Hạ Noãn Noãn vừa lòng, như vậy chung khuyển Tần Lịch Minh mới là chính xác mở ra phương thức sao, trải qua một đoạn này thời gian ở chung, Hạ Noãn Noãn đối Tần Lịch Minh hảo cảm càng ngày càng cao, tin tưởng qua không bao lâu, nàng liền sẽ đáp ứng hắn theo đuổi, trở thành hắn bạn gái đi. Tới rồi tụ hội câu lạc bộ lúc sau, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, mà câu lạc bộ lại đèn đuốc sáng trưng. Cái này câu lạc bộ cũng là hội viên chế, bên trong có câu lạc bộ đêm cùng quán bar, còn có phòng tập thể thao, mỹ thực hành lang, khách sạn, massage đủ liệu tập nhiều loại giải trí phương tiện vì nhất thể đại hình câu lạc bộ. Hôm nay trình tự không sai biệt lắm chính là đi trước câu lạc bộ đêm ca hát, sau đó lại đi quán bar uống chút rượu, ăn một chút gì đi đủ liệu massage, lại đi khách sạn ngủ. Hạ Noãn Noãn cảm thấy thực vừa lòng, như vậy hưởng thụ sinh hoạt tuy rằng xa hoa thối nát nhưng lại rất làm người thích không phải sao. Tiến vào ca hát ghế lô khi, bên trong đã ngồi xuống ba nam nhân, một cái là đã gặp mặt vệ nho lâm, còn có hai cái Hạ Noãn Noãn không quen biết nhưng là cũng thực anh tuấn, bất quá cùng vệ nho lâm còn có Tần Lịch Minh so sánh với liền kém nhiều. Mỹ lệ Noãn Noãn tiểu thư cư nhiên cũng tới, thật là làm nơi này bồng tất sinh huy a, góc truyện audio.com. Vệ nho lâm vừa nhìn thấy Hạ Noãn Noãn liền đầy miệng bắt đầu chạy xe lửa, kia một chút cũng không đứng đắn bộ dáng tràn ngập không kềm chế được cùng tà tứ, bất quá lại cũng đồng dạng mê người, bởi vì người nam nhân này nhìn qua thật là cay đến không được, hoàn toàn không thể khống chế bộ dáng cũng làm người tràn ngập chinh phục dục vọng. Nho lâm, ngươi liền không thể rụt rè một chút sao? Tần Lịch Minh có chút bất đắc dĩ, hắn biết vệ nho lâm là đối Hạ Noãn Noãn có chút hứng thú, nhưng là hắn không thể làm vệ nho lâm không tới đi, liền tính là có hứng thú, hắn cũng không hảo trực tiếp điểm ra tới, rốt cuộc nhân ra không có biểu hiện đặc biệt quá phận. Nga, ngươi biết đến ta chưa bao giờ biết rụt rè là cái gì, Noãn Noãn, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy ta liền không cao hứng sao? Ha ha đá, cao hứng cực kỳ đâu. Hạ Noãn Noãn trắng vệ nho lâm liếc mắt một cái, ngồi ở Tần Lịch Minh bên người lại nói. Lịch Minh không vì ta giới thiệu một chút hai vị này bằng hữu sao? Lâm Nghệ Phong cùng Cố Thường Nghĩa, là nhà ta công ty hợp tác đồng bọn, vị này chính là Hạ Noãn Noãn, ta hảo bằng hữu. Hạ Noãn Noãn còn không phải Tần Lịch Minh bạn gái, nhưng là Tần Lịch Minh luôn có phương pháp tuyên thệ hắn chủ quyền, vì thế hắn ở hảo tự mặt trên tăng thêm âm điệu, đổi lấy hai cái hợp tác đồng bọn lý giải ánh mắt. Ngồi trong chốc lát lúc sau lại tới nữa ba nam nhân, trong đó hai cái còn mang theo 7-8 cái nữ nhân, đi tuốt đàng trước mặt nhìn qua thập phần anh tuấn văn nhã, còn mang theo kính phẳng mắt kính, hẳn là chính là Khuông Ngôn Chi. Noãn Noãn, đây là Khuông Ngôn Chi ta huynh đệ. Quả nhiên, Tần Lịch Minh vì Hạ Noãn Noãn giới thiệu Khuông Ngôn Chi chính là cái kia mang theo mắt kính. Mặt người dạ thú, người hảo, Noãn Noãn tiểu thư. Khuông Ngôn Chi nói chuyện thời điểm cũng thập phần văn nhã, nếu là Hạ Noãn Noãn không có xem qua nguyên văn, khẳng định sẽ cho rằng hắn là cái nho nhã đại học giáo thụ, bởi vì vô luận khí chất cùng bộ dạng đều như vậy giống. Người hảo, Khuông tiên sinh, Hạ Noãn Noãn hướng tới Khuông Ngôn Chi cười cười, xem ra hắn thấy nàng ánh mắt đầu tiên cũng không có gì đặc biệt cảm giác đâu, hắn sẽ coi trọng nữ chủ sao. Hạ Noãn Noãn có chút tò mò. Noãn Noãn, chúng ta uống một chén. Vệ Nho Lâm đặt mông ngồi vào Hạ Noãn Noãn bên người, nàng bên trái là Tần Lịch Minh, bên phải là Vệ Nho Lâm, bị hai cái mỹ nam vây quanh, làm mặt khác hai cái nam nhân mang đến nữ nhân cảm thấy tò mò cực kỳ, nhìn nàng nhìn đã lâu. Cụng ly, Hạ Noãn Noãn không có cự tuyệt Vệ Nho Lâm, dù sao một chén rượu uống không say. Kế tiếp thời gian, Vệ Nho Lâm vẫn luôn quấn lấy nàng nói chuyện chơi xúc sắc, Tần Lịch Minh đều hận không thể đem nàng kéo ra ngoài, nhưng là bởi vì có rất nhiều bằng hữu ở, hắn chỉ có thể ở bên cạnh lén lút ghen ghét. Tần Lịch Minh, ngọa tào, ta bắt ngươi đương huynh đệ, ngươi mẹ nó cư nhiên muốn ngủ ta nữ nhân. Tần Lịch Minh, ngọa tào, ngươi tay hướng nơi nào phóng đâu, không cần uống nữa, Noãn Noãn, uống ít một chút, bằng không chờ hạ sẽ khó chịu. Tần Lịch Minh lấy nghỉ mát Noãn Noãn trong tay chén rượu chính mình uống lên đi xuống, ngầm uy hiếp nhìn Vệ Nho Lâm liếc mắt một cái, làm hắn càng thêm quá phận. Noãn Noãn, ta điểm một bài hát chúng ta cùng nhau sướng đi. Cocchuyenaudio.com Hạ Noãn Noãn tắc thực ác liệt muốn nhìn đến Tần Lịch Minh ghen bộ dáng, nàng lấy qua microphone cùng Vệ Nho Lâm sướng một đầu tình ca, sướng thời điểm Vệ Nho Lâm còn vẻ mặt thâm tình nhìn nàng, làm Tần Lịch Minh thiếu chút nữa không tức chết. Khuôn Ngôn Chi Tắc nhìn bọn họ ba người hỗ động bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia thú vị, hiển nhiên nhìn đến hai cái hoa hoa công tử động chân tình cướp đoạt một nữ nhân, như vậy tiết mục quả thực vạn năm khó gặp một lần. Này lại không phải phim thần tượng, Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm loại người này. Cư nhiên cũng sẽ có yêu thích nữ nhân, tấm tắc thật là thú vị. Hảo, chúng ta đi quán ba uống rượu đi. Quán ba tương đối nháo, như vậy Vệ Nho Lâm liền sẽ không vẫn luôn tìm hắn nữ nhân nói chuyện đi. Tần Lịch Minh nghĩ như vậy. Cách chương.